Cô ấy xem cô là một người bạn. Vậy mà người bạn này lại hãm hại cô ấy. Người bạn này để đạt được mục đích không màng đến việc hy sinh cô ấy, không màng đến chuyện khiến Hân Hân thống khổ. Chuyện 5 năm trước lặp lại, Hân Hân hận, nhưng cô có chịu nổi đả kích đó không? Mấy giờ rồi? Nhiếp Ân chợt hỏi, Lạc Lạc ngẩng lên. Gần 11 giờ rồi. Mình về đi Lạc Lạc. Nhiếp Ân chợt nắm lấy tay cậu bé. Chúng ta về đi. Không biết có còn kịp, nhưng cũng phải về. Phải về thôi. Nhưng mà chị... Lạc Lạc bối rối, Lão Kỳ Bách đi mất tiêu rồi. Chị em mình về bằng gì? Khi đi, Khang Kỳ Bách chỉ cùng họ đến đây, sau đó rời đi nhanh chóng, hẹn buổi sáng sẽ gặp nhau. Xe buýt thì bây giờ hết chuyến. Taxi thì... Đi taxi về thôi. Ừ. Ngồi trên xe, lần đầu tiên trong cuộc đời lừa đảo, Nhiếp Ân có cảm giác mình thất bại. Thất bại thảm hại, nhưng cô lại mỉm cười nhẹ nhõm. Thì ra, khi được người ta tin tưởng quá, cũng sẽ tạo thành một trách nhiệm vô hình ràng buộc. Kẻ lừa đảo cũng còn có lương tâm. Về đến biệt thự đã hơn 12 giờ, không khí im lìm, tĩnh lặng, đèn bật sáng gian phòng phía trên. Hân Hân! Nhiếp Ân chạy vọt vào trong, khung cảnh hỗn loạn, Lạc Lạc nhanh chân chạy về phía có tiếng động bên trong. Căn phòng sát bên phòng khách là thư phòng của Nghiêm Thành. Hân Hân tóc tai rối bời, đang đập tay vào cửa. Bên trong có tiếng rối nước, nước tràn qua cánh cửa đóng kín, trên kính còn có máu tươi. Hân Hân, chuyện gì vậy em? Nhiếp Ân hỏi lớn, Hân Hân quay lại, mặt tái xanh. Chị ơi, Nghiêm... Không phải, cậu chủ, cậu ấy... Tiếng nước còn mạnh hơn nữa, Nhiếp Ân nhìn ly rượu chỏng trơ trên bàn, chợt hiểu ra. Cậu ấy đóng cửa trong phòng tắm phải không? Vâng, cậu ấy còn... Hân Hân nhớ lại cảnh lúc nãy, cô cho Đào Đào uống sữa, một lát sau là con bé ngủ. Chưa thấy Nhiếp Ân về, cô cũng hơi lo nên khóa cửa phòng, cho đến khi nghe tiếng động phía dưới. Tiếng động càng lúc càng lớn. Khi xuống dưới, Nghiêm Thành mặt đỏ bừng, ánh mắt dại đi, rất giống đêm nào của 5 năm trước. Trong lúc cô định bỏ chạy, thì Nghiêm Thành đột ngột tự lao mình xuống những bậc thang lầu. Cô chưa hết hoảng hốt, anh lại tự đứng dậy, lảo đảo vào trong phòng tắm. Hân Hân hình như thấy áo Nghiêm Thành nhuộm máu, rồi có tiếng nước chảy. Không kiềm được, cô rón rén bước tới cửa phòng. Máu nhỏ từng giọt, cánh cửa kính còn có máu. Hân Hân vội vã đập cửa, nhưng bên trong chỉ nghe thấy tiếng động mạnh, cửa không có mở ra. Chị ơi, cậu chủ! Lại một âm thanh lớn vang lên bên trong, như có ai đó ngã quỵ, chỉ có ba người. Làm sao đây? Nè, nè! Khang Kỳ Bách từ đâu xuất hiện cũng đột ngột như lúc anh ta biến mất. Không đợi Nhiếp Ân nói hết câu, Khang Kỳ Bách dùng chân đạp mạnh. Sau hai ba lần như thế, cửa đã mở ra. Người Nghiêm Thành ướt đẫm, máu vẫn đang rỉ ra từ trên đầu, hòa cùng nước tạo thành chất lỏng đỏ hồng chảy xuống. Anh ta bất tỉnh, Lạc Lạc và Nhiếp Ân chỉ biết nhìn nhau. Cả đêm đến sáng, Khang Kỳ Bách thay quần áo, Hân Hân băng bó vết thương trên đầu cho Nghiêm Thành, cả nhà không ai ngủ được. Tới khoảng 4 giờ sáng, Lạc Lạc mới trở mắt. Sáng thức dậy, đã thấy Hân Hân bưng cháo vào trong phòng cho Nghiêm Thành. Cậu bé che miệng, huých vào hông Nhiếp Ân. Anh ta làm trò gì vậy? Khổ nhục kế à? Hình như là vậy. Đã 7 giờ, nhưng dù Hân Hân còn không có dấu hiệu sẽ rời đi. Bé Đào Đào cũng đã thức, còn vào trong phòng, đôi tay nhỏ xíu giơ lên, sờ trán Nghiêm Thành. Chú ơi, chú nóng nè. Chú hơi mệt. Nghiêm Thành đã tỉnh dậy, ăn hết một chén cháo, sắc mặt xanh mét, nhưng nụ cười lại rất tươi khi đối diện Đào Đào. Nhưng một lát sẽ hết thôi mà, Đào Đào đừng lo. Chú phải ăn cháo và uống sữa, Đào Đào sẽ nói mẹ mua sữa nhiều nhiều cho chú. Chú! Đào Đào! Nghiêm Thành bỗng nhiên ôm lấy Đào Đào vào trong ngực, cô bé lạ oai oái, cố đẩy anh ra. Chú ơi, ngộp, Đào Đào ngộp. Đào Đào ngoan. Nghiêm Thành cụng đầu vào trán cô bé. Không thể gọi là chú nữa. Ba là ba của con mà. Gọi ba ba đi con gái.

Diệp Tâm càng nghĩ càng rối. Anh ta biết hết mọi việc là chuyện cô không ngờ được. Cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Ra đi, về quê với ba mẹ, Nghiêm Thành sẽ buông tha sao? Em cứ từ từ suy nghĩ. Nghiêm Thành cười nhẹ. Chỉ cần em không đem con đi nữa, bảo tôi làm gì, muốn gì cũng được. Tôi van em. Ngay cả Nhiếp Ân cũng không đoán được nước cờ sau mà Nghiêm Thành sắp đi. Cô chỉ biết âm thầm tính toán. Thái độ của Diệp Tâm như vậy lại là thời cơ tốt để cô đánh vào lòng cô ấy. Thuyết phục Diệp Tâm ở lại biệt thự, vun đắp tình cảm dần với Nghiêm Thành. Trong lúc Diệp Tâm còn suy nghĩ, Đào Đào cứ quấn quýt quanh Nghiêm Thành. Cô bé rất ngoan ngoãn, ôm Tiểu Mật Đào ngồi dưới chân giường. Nghiêm Thành vừa trở mình là cô bé lại hỏi ngay. Ba uống nước không? Ba ơi, ba uống thuốc chưa? Ba ơi! Gương mặt trẻ thơ bừng sáng, cứ như thế sao mà không yêu được chứ? Tiểu Nghiêm Thành cười với con mà mắt cứ rưng rưng. Ba không khát. Một chút nữa mới tới giờ uống thuốc của ba. Ơi! Anh có thể ơi cả đời mà không biết chán, con gái của anh. Ba ơi, Tiểu Mật Đào nè. Ừ. Tiểu Mật Đào là của ba mua cho Đào Đào đó, ba có quên không? Không, ba không quên. Đào Đào thích lắm. Trước đó Đào Đào thích Bibi hơn, nhưng giờ Đào Đào thích Tiểu Mật Đào hơn. Sao vậy? Bibi là của anh cho, Tiểu Mật Đào là của ba cho. Ừm. Nghiêm Thành ôm lấy con vào lòng, hôn liên tiếp lên trán, lên mái tóc tơ óng ả. Con biết anh là ba thì quấn quýt không rời, đôi mắt trong trẻo người sáng. Con bé mới có 4 tuổi mà đã phải nén đi khát khao trong lòng mỗi lần nghe anh Lạc Lạc kể chuyện. Nếu Nghiêm Thành không xuất hiện, anh hình dung trước mắt hình ảnh của mình, của Mạnh Bằng thời thơ ấu, lủi thủi một mình trong căn phòng rộng thênh thang. Ba ơi, ba mệt không? Không, ba không mệt. Đào Đào đấm vai cho ba, ba bị bệnh, phải ngủ nhiều. Ba ngủ đi nha. Đôi tay nhỏ xíu của Đào Đào kéo mền lên cho Nghiêm Thành. Anh bật cười khi con gái nắm đôi tay nhỏ xíu đấm lia lịa lên vai mình. Một cảm giác ấm áp tràn ngập. Khi người ta đã đến gần và nếm được mùi của hạnh phúc, sẽ không bao giờ có chuyện buông tay. Mẹ ơi! Đào Đào nhào vào lòng Diệp Tâm đang ngồi thẫn thờ trước cửa. Cô bé còn nhỏ, không đủ tinh tế để nhận ra mẹ đang rất buồn. Mẹ ơi, ba ngủ rồi. Ba thức dậy có đói không mẹ? Mẹ nấu cháo cho ba đi. Con nhóc này, Nhiếp Ân véo mũi Đào Đào. Có ba, đã quên mất mẹ. Mẹ con mệt kìa. Mẹ ơi, mẹ mệt hả mẹ? Mẹ có sốt không? Đào Đào dướn người lên, dùng tay sờ vào trán Diệp Tâm. Cô bỗng ôm con thật chặt, giống hệt Nghiêm Thành lúc nãy. Đào Đào nhắm mắt, chờ mẹ như ba, hôn lên trán, lên má mình. Mẹ bị bệnh như ba hả mẹ? Mẹ đi ngủ đi, Đào Đào đấm vai cho mẹ. Mẹ con bị bệnh khác ba con mà. Nhiếp Ân gọi Lạc Lạc. Lạc Lạc, dẫn em lên phòng vẽ đi con. Mẹ chữa bệnh cho cô đã. Cô là bác sĩ ạ? À? Cô biết chữa bệnh cho mẹ con hả cô? Mẹ anh là bác sĩ giỏi lắm đó. Nạn thú chơi. Lúc có ba trở về, tiếng nói của Lạc Lạc với Đào Đào càng tăng thêm trọng lượng. Đi thôi Đào Đào, lên phòng, anh dạy em nạn thú chơi. Dạ. Đào Đào cười híp mắt, chạy theo anh Lạc Lạc. Nhiếp Ân ngồi xuống cạnh Diệp Tâm. Nè, giờ không còn gì giấu chị nữa phải không? Kể cho chị xem nào, em và cậu chủ quan hệ thế nào? Tuy đã nắm được gần như cả câu chuyện, nhưng Nhiếp Ân vẫn im lặng nghe Diệp Tâm kể. Với một cô gái trẻ mới hơn 20 tuổi đã gặp biến cố lớn như vậy, chịu đựng đến ngày hôm nay cũng là chuyện không dễ dàng gì. Em còn yêu cái cậu gì đó không? Diệp Tâm ngẩn ra. Yêu Thẩm Thanh Dương. Từ khi xảy ra chuyện, cô cảm thấy có lỗi với anh. Những ngày ở trên đất Mỹ mang thai Đào Đào, cô chỉ tập trung vào con bé. Đào Đào ra đời, biết cười, biết lật, tập nói đã là một thế giới của cô. Sự im lặng và bối rối của Diệp Tâm như một câu trả lời. Nhiếp Ân lại hỏi tiếp. Còn cậu chủ, Em còn hận cậu ấy không? Hận thì đương nhiên còn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net